Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626, lộ tẩy. Kusaka Kirino biết, lấy nàng hiểu biết Aragaki Ayase. Nàng đối với Makishima Saori đánh giá tuyệt đối không chỉ là kỳ quái mà thôi. Rất có thể là buồn nôn mới đúng. Chỉ bất quá ngay trước mặt người ta, Aragaki Ayase không có ý tốt dùng cái từ kia hợp thành mà thôi. Mà lại tại Aragaki Ayase nói với tự mình thì thầm thời điểm, Kusaka Kirino chú ý tới Makishima Saori cùng Kuroneko còn có Yamada El lỗ tai đều run rẩy một chút. Nếu như nói một người run run lời nói có thể là trùng hợp, ba người lời nói đã nói lên Aragaki Ayase thanh âm kỳ thật không có nàng tưởng tượng nhỏ như vậy. Chỉ ít Makishima Saori cùng Kuroneko đều nghe được dáng vẻ. Kirino, người biết các nàng sao? Aragaki Ayase hoàn toàn không biết mình thì thầm đã bị người trong cuộc nghe được. Vẫn như cũ không tự biết mà hỏi. Kusaka Kirino do dự một chút. Vì không cho Aragaki Ayase có quá nhiều liên tưởng, liền rũ sạch chính mình cùng đối diện quan hệ của ba người, làm sao có thể? Ta nơi nào sẽ nhận biết những thứ này tên kỳ quái? Nhưng mà Kusaka Kirino lúc nói chuyện, phát hiện nguyên lai mình thanh âm cũng không có chính mình trong tưởng tượng nhỏ như vậy. Bởi vì đối diện ba người lỗ tai lại run lên. Bất đắc dĩ Kusaka Kirino chỉ có thể trong lòng suy nghĩ chờ đem Aragaki Ayase ứng phó rơi mất. Lại cùng với các nàng xin lỗi tốt rồi. Ha ha ha, nguyên lai là dạng này à. Không sai không sai, chính là như vậy. Ngay tại Kusaka Kirino nghĩ đến làm như thế nào ứng phó Aragaki Ayase thời điểm, Hanyu cùng Misaka Mikoto đột nhiên liền cười to lên. Lẫn nhau vỗ vỗ lẫn nhau bả vai sau liền trở về. Trước đó Hanyu đem sự tình chân tướng đều nói cho Misaka Mikoto về sau. Misaka Mikoto cũng coi như hiểu được hiện tại là cái gì tình huống. Sau đó Hanyu nghĩ nghĩ lại hướng Misaka Mikoto cầu chiêu. Nhìn có hay không ý kiến hay. Hoặc là nói tiếp xuống nên làm như thế nào mới tốt. Đáng tiếc Misaka Mikoto cũng chưa từng có gặp được loại tình huống này. Nàng cũng là lần thứ nhất đụng tới Aragaki Ayase dạng này người. Cho nên nàng cũng không có gì tốt chủ ý. Mà hai người ở một bên lẫn nhau thương lượng nửa ngày cũng không có thương lượng ra kết quả gì. Không thể làm gì phía dưới. Hai người cũng chỉ có thể quyết định tiếp xuống gặp chiêu phá chiêu. Thế là hai người cười to một tiếng. Đem đối thoại kết thúc về sau, liền về tới mọi người bên người. Bất quá chuyện ngoài ý muốn loại vật này, có lần thứ nhất liền có lần thứ hai. Không đợi Hanyu cùng Misaka Mikoto gặp chiêu đâu. Phá chiêu người, phá người lại tới. Tỷ tỷ đại nhân, nghe được cái kia quen thuộc thanh âm. Misaka Mikoto tại chỗ đã cảm thấy đầu của mình đau. Thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Quả nhiên là Shirai Kuroko mang theo sau lưng chạy thở hồng hộc Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari đến. Đây, mà khi ba người đi tới Misaka Mikoto trước mặt, không đợi Misaka Mikoto nháy mắt, cho sắc mặt, cho ám chỉ, Shirai Kuroko liền mặt mũi tràn đầy không cao hứng lôi kéo Misaka Mikoto bắt đầu phàn nàn đi lên. Thật là, tỷ tỷ đại nhân. Nói xong chỉ là trở về tìm Megumi cầm xuống đồ vật mà thôi. Làm sao nắm lâu như vậy? Chúng ta tại nhà ga chờ cũng chờ qua mấy chuyến đoàn tàu. Cái kia, mắt thấy Shirai Kuroko bắt. Đầu líu lo không ngừng cảm giám. Misaka Mikoto cảm giác đầu mình đều lớn rồi. Liền nghĩ mau đem miệng của nàng che lên. Nhưng mà Misaka Mikoto động tác chung quy là chậm một bước. Kirino, Kuroneko còn có Saori, ba người các ngươi không phải cùng một chỗ trở về sao? Làm sao tại nơi này à? Shirai Kuroko tại cái gì đều không hiểu rõ tình huống. Trực tiếp đem Kusaka Kirino còn có Kuroneko, Makishima Saori sự tình run lên ra. Khiến cho Misaka Mikoto tay mới vừa vươn đi ra trực tiếp cứng ở không trung. mà những người khác càng là im lặng, một bàn tay bưng kín ánh mắt của mình. Có chút không đành lòng nhìn tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì tình huống. Ngạch, ta nói sai cái gì sao? Mắt thấy mọi người động tác chỉnh tề nhất trí, Shirai Kuroko cũng không ngốc, lập tức liền biết tình huống không đúng. Tựa hồ là bởi vì chính mình lời nói mới rồi đã dẫn phát tình huống hiện tại. Cho nên Shirai Kuroko liền có chút tâm hư, nhỏ giọng hướng Misaka Mikoto hỏi, tình huống như thế nào? Misaka Mikoto mặc dù có chút sinh khí Shirai Kuroko lớn miệng, nhưng là cũng biết cái này không thể trách đến trên đầu nàng. Hiện tại hoàn toàn là bởi vì một chút nhân duyên trùng hợp dẫn đến kết quả như vậy. Cho nên Misaka Mikoto đành phải bất đắc dĩ dùng nháy mắt ra hiệu cho Kusaka Kirino bên người. Aragaki Ayase, ngạch, đối với Misaka Mikoto nhắc nhở, Shirai Kuroko vẫn là không có làm minh bạch tình huống như thế nào. Bất quá nhìn xem Aragaki Ayase cái kia biến thành có chút để cho người ta sợ hãi biểu lộ, Shirai Kuroko chỉ có thể tâm hư trốn đến Misaka Mikoto sau lưng. Hở, ngươi là lần trước tiệm sách bên trong cô bé kia. Lúc này, đi theo Shirai Kuroko một đường chạy cự ly dài tới Satan Ruiko cũng coi như thong thả lại sức. Nhìn xem hiện trường có chút không khí vi diệu, nàng cũng là không hiểu ra sao. Cùng Uiharu Kazari liếc nhau một cái về sau, mới tại đối phương nhắc nhở nhìn xuống đến Aragaki Ayase, lập tức liền có chút nghi ngờ hỏi, Kirino, nhưng mà Aragaki Ayase cũng không có phản ứng Satan Ruiko, mà là mặt không thay đổi nhìn xem Kusaka Kirino nhẹ nhàng kêu một tiếng. Rõ, cực sợ Kusaka Kirino tranh thủ thời gian đáp ứng nói, ba người cùng một chỗ trở về là tình huống như thế nào? Ngạch, cái kia, ta hôm nay vừa vặn đụng phải Han Yu. Sau đó các nàng cùng ta tiện đường. Lúc đầu dự định cùng một chỗ trở về. Bất quá về sau có một số việc coi như xong, ta cũng chỉ phải cùng Kato tỷ tỷ cùng một chỗ trở về. Kusaka Kirino do dự một chút về sau, quyết định vẫn là tại nói láo, vùng vẫy dãy chết đồng dạng, mà nương theo lấy Kusaka Kirino hoang ngôn, Shirai Kuroko cũng suy nghĩ ra ít đồ. Nàng minh bạch hẳn là chính mình nói lời nói đâm thủng Kusaka Kirino một ít hoang ngôn đi. Ầm ầm, ngay tại Kusaka Kirino tát xong láo, lo lắng bất an cùng đợi Aragaki Ayase phản ứng lúc, một đạo kinh lôi đột nhiên nổ vang, đem tất cả mọi người giật nảy mình, đồng thời cho mọi người trong lòng mang tới vẻ lo lắng. Trong mơ hồ có chút dự cảm không tốt, Han Yu lo lắng nhìn một chút trầm mặc không nói Aragaki Ayase, cảm thấy mình phải làm chút gì, vừa vặn nhìn lên trời biến sắc đến âm u, liền lập tức cao giọng hô, a, đều sét đánh, xem ra lập tức liền muốn trời mưa, chúng ta trước tiên tìm một nơi tránh mưa đi. Đúng vậy a, đúng vậy a, mọi người nhao nhao phụ họa Han Yu, tiếp lấy liền đi lại. Kusaka Kirino thấy thế biết đây là mọi người cho mình chế tạo giảm sóc cơ hội, liền ngay cả bận bịu đi theo. Nhưng mà nàng vừa bước chân liền bị Aragaki Ayase bắt lại cổ tay. Kirino, ngươi vì sao phải trốn? Không có trốn a, Kusaka Kirino có chút tâm hư nói. Bởi vì sợ, thanh âm cũng lộ ra đặc biệt nhỏ. Nói dối, ngươi kia là nói dối. Nói dối, nói dối, nói dối, nói dối. Đừng đối ta nói dối a. Bởi vì ngươi chạy trốn. Chạy trốn đi, chạy trốn đúng không? Aragaki Ayase tại Kusaka Kirino nói xong trong nháy mắt, cả người biến thành có chút không bình thường. Thấy tất cả mọi người có chút sợ hãi hiện tại Aragaki Ayase, không khỏi vì Kusaka Kirino cảm thấy thật sâu lo lắng. Cái kia, chúng ta đi trước tránh mưa đi. Han Yu mắt thấy Kusaka Kirino bối rối bất lực dáng vẻ, đành phải kiên trì chen vào nói đi vào. Kaka ngươi câm miệng cho ta. Hiện tại ta tại nói chuyện với Kirino. Đáng tiếc Aragaki Ayase trực tiếp sinh khí giống lên Han Yu một câu, dọa đến Han Yu trực tiếp sợ. Đúng không? Lên, có chút sợ hãi Han Yu. đưa ánh mắt về phía cái khác nữ hài, muốn cho các nàng đến giúp dưới. Đáng tiếc những người khác tiếp thụ lấy Han Yu ra hiệu về sau. Vừa định nói chuyện, Aragaki Ayase liền lòng có cảm giác đem ánh mắt nghiêm nghị quay đầu sang, khiến cho tất cả mọi người không dám nói tiếp nữa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.